Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 148, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Ninh hít một hơi thật sâu, cuối cùng bình tĩnh mở miệng. Không phải đâu, hôm nay tớ không có ở nhà. Hôm qua ông nội bảo tớ về nhà họ Nam. Công ty có chút việc, tớ bận xong thì cũng muộn rồi, nên ở lại nhà họ Nam. Mỗi khi Tang Ninh nói dối, giọng điệu luôn rất bình tĩnh. Kỳ Nghiên đương nhiên tin tưởng. Vậy được rồi, buổi trưa cậu có rảnh không? Chúng ta hẹn ăn cơm cùng nhau, bàn về chuyện của Chiêm Nghi Quân. Tang Ninh suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Được, chúng ta gặp nhau lúc 12 giờ. Tang Ninh cúp điện thoại, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hạ Tư Tự vòng tay quanh eo cô, kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên má cô. Tang Ninh dùng tay đẩy N, G, Ư, C anh. Em phải dậy rồi. Ư, anh lại hôn lên môi cô. Tay cô chống nhẹ trên N, G, Ư, C anh. Mềm mại, cô nghiêng đầu tránh đi. Thật sự phải dậy rồi. Không thì không kịp đâu. Khi cô nghiêng đầu tránh đi, nụ hôn của anh trượt từ khóe miệng xuống má cô. Anh không chọn nơi nào, chỉ hôn thèm thuồng má cô. Một lát nữa dậy, Tang Ninh, cô không thể nhịn được nữa. Hạ Tư Tự, anh có phải chó không? Anh dừng lại một chút, mở đôi mắt trong suốt hiếm hoi nhìn cô. Sao lại hỏi như vậy? Cô nghiêm túc nhìn anh. Anh quấn người còn hơn cả chó. Anh ngừng lại một chút, mặt mày trầm xuống. Em đem anh so với chó. Cô còn phải ra ngoài, không muốn dây dưa với anh. Nghĩ đến chuyện anh nhỏ mọn, nên chỉ đành xoa dịu anh. Không có, anh nhìn chằm chằm vào cô. Em đang vờ anh. Cô mở to mắt. Em có đâu. Hơn nữa, chó cưng mà dễ thương lắm nhé. Dễ thương, hai chữ này đột nhiên lọt vào tai anh, khiến anh cảm giác như mình đang nghe nhầm. Lần đầu tiên trong 28 năm cuộc đời bị người khác dùng từ này để miêu tả. Ánh mắt anh đột ngột ngẩn ra. Khi đối diện với đôi mắt trong suốt của cô, ánh mắt anh lóe lên một chút, lộ ra sự thỏa mãn kín đáo. Rồi anh đột ngột nâng giọng lên. Anh có giống chó đâu? Cô gật đầu. Ừ, không giống. Anh nhìn vào đôi mắt đầy sự vờ vĩnh của cô. Trong lòng bỗng chật trội khó chịu. Cô đẩy anh ra. Em dậy thật rồi. Tay anh vòng quanh eo cô lại siết chặt, kéo cô trở lại, rồi không biết xấu hổ lại hôn lên khóe môi cô. Vậy hôn thêm một lúc nữa. Tang Ninh, còn cứng đầu hơn cả chó. Nửa tiếng sau, Tang Ninh cuối cùng cũng dậy. Cô rửa mặt sơ qua rồi trang điểm nhẹ, chủ yếu để che đi dấu vết hôn trên cổ. Một giờ sau, cuối cùng cũng chuẩn bị xong, sẵn sàng ra ngoài. Hạ Tư Tự cầm một cốc sữa bước vào, đặt lên bàn tay cô. Uống một chút sữa đi. Tang Ninh vừa mới dậy, không có cảm giác thèm ăn. Nếu không có thời gian thì cô cũng lười ăn. Dù sao đi ra ngoài cũng sẽ trực tiếp đến nhà hàng ăn trưa. Hạ Tư Tự đã làm nóng sữa cho cô. Cô cầm lên uống một hai ngụm. Em phải ra ngoài rồi. Lúc nào anh đi? Một lát nữa. Tang Ninh nhìn đồng hồ. Bây giờ là 11 giờ rưỡi. Ra ngoài gặp Kỳ Nghiên thì vừa vặn. Cô đặt cốc sữa xuống bàn, vội vội vàng vàng cầm túi sách chuẩn bị ra ngoài. Em đi trước, anh nhớ đóng cửa khi đi nhé. Mở cửa sổ cho thoáng. Hạ Tư Tự dựa vào cửa phòng, tay nhét vào túi quần, giọng điệu hững hờ. Ừ, vậy em đi đây. Tang Ninh thay giày, mở cửa rồi. Phịch, một tiếng đóng cửa lại. Hạ Tư Tự lười biếng đi ra, ngồi xuống sofa trong phòng khách, cầm lấy nửa cốc sữa cô uống dở. Uống một ngụm, tay còn lại cầm điện thoại, bấm gọi một số. Thiếu gia, bên kia vang lên giọng của người quản gia. Đóng gói hành lý cho tôi, gửi đến Palm Beach. À, vâng ạ. Kỳ Nghiên đặt lịch hẹn ở một nhà hàng Thái. May mắn là nhà của Tang Ninh gần đó, chỉ mất 10 phút lái xe là tới. Tang Ninh đến nhà hàng trước 10 phút, Kỷ Nghiên cũng vừa đến. Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tang Ninh vừa ngồi xuống đã hỏi. Kỷ Nghiên hào hứng ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh Tang Ninh. Tối qua, Chiêm Nghi Quân vốn dĩ cũng rủ một đám bạn đến quán bar uống rượu. Trần Tranh cũng có mặt. Sau khi mọi người rời đi, chỉ còn hai người bọn họ ở lại, kéo nhau qua lại một lúc rồi hôn nhau. Tớ cho cậu xem video nhé. Thám tử Tư mà Kỷ Nghiên thuê rất chu đáo, có cả video lẫn hình ảnh. Kỷ Nghiên bật điện thoại, đưa video cho Tang Ninh xem. Trong video, bữa tiệc đã gần tan, mọi người lần lượt rời đi. Trần Tranh cũng đến đỡ Chiêm Nghi Quân. Đừng uống nữa, anh đưa em về. Chiêm Nghi Quân không kiên nhẫn vung tay đẩy anh ra. Đừng quản em, Nghi Quân, em vậy làm sao anh yên tâm được? Trần Tranh có chút lo lắng. Chiêm Nghi Quân cười lạnh. Anh quản cô vợ của anh đi, đem cô ấy ra làm gì? Tư Nhã đúng là bướng bỉnh, nhưng bất kể thế nào, anh cũng không thể không quản em. Trần Tranh nói dứt khoát. Chiêm Nghi Quân trong mắt đầy vẻ chán ghét, nhưng lại có phần không cam tâm. Trần Tranh lại một lần nữa đỡ cô ấy. Nghi Quân, anh đưa em về nhà. Chiêm Nghi Quân lại hất tay anh ra. Hai người giằng co một chút rồi cả hai ngã xuống ghế sofa. Ôm lấy nhau, khoảng cách đột nhiên gần lại. Có lẽ do ánh sáng mờ ảo trong quán bar, không khí mờ ám, hoặc là vì cả hai đã uống quá say. Sau đó, hai người ôm nhau và hôn. Tang Ninh nhíu mày quay đi, cảm thấy thật sự kinh tởm. Kỷ Nghiên tắt điện thoại, hứng khởi nói, hay là đưa hình ảnh và video ra công khai luôn đi. Tớ đã ghét Chiêm Nghi Quân từ lâu rồi, để xem hai người đó có thể sống yên ổn được không. Tang Ninh lắc đầu, đừng vội. Kỷ Nghiên nhíu mày, tại sao cậu không định mềm lòng với đôi cẩu nam nữ này mà chứ? Tang Ninh khẽ cười, từ từ thôi. D a o cùn thịt, như vậy mới đau hơn. Ánh mắt Kỷ Nghiên lập tức sáng lên, quả nhiên là cậu, không hổ là chị em của tớ. Hơn nữa, nếu thật sự công khai, Chiêm Nghi Quân chắc chắn sẽ bị hủy hôn, Trần Tranh cũng có thể sẽ ly hôn theo, không chừng còn giúp họ thành đôi. Tang Ninh nói với giọng lạnh lùng. À, cũng đúng, nhưng Chiêm Nghi Quân chắc chắn sẽ không coi trọng Trần Tranh đâu. Kỷ Nghiên vuốt cằm, họ đều là người trong cùng một giới, có lẽ đều hiểu rõ, Kỷ Nghiên và Chiêm Nghi Quân từ nhỏ đã luôn đối đầu. Cô ấy đương nhiên hiểu Chiêm Nghi Quân. Chiêm Nghi Quân rất coi trọng thể diện. Nhà họ Trần như thế, Chiêm Nghi Quân chắc chắn không thể coi trọng. Nếu không sao Trần Tranh có thể chỉ làm bạn bè trong suốt nhiều năm như vậy. Dù Chiêm Nghi Quân không hài lòng với vị hôn phu hiện tại, nhưng nếu cho cô ta chọn lại, cô ta chắc chắn vẫn chọn người đàn ông kia. Tang Ninh ánh mắt đầy vẻ châm biếm. Hiện tại đương nhiên là không coi trọng, nhưng nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, cô ta bị nhà họ Tề hủy hôn, chỉ có thể chọn người khác, tự nhiên sẽ miễn cưỡng nhìn Trần Tranh, khiến cô ta phải chọn lựa như vậy. Kỷ Nghiên nhíu mày, không biết cô ta và Trần Tranh làm vậy để được gì. Chỉ là không cam tâm thôi. Tang Ninh giọng điệu lạnh lùng, nhà họ Trần không tính là bề thế, nhưng Trần Tranh cũng là một chàng trai đẹp, lại trẻ tuổi, nam tử nhà cưới Trần Tranh là trèo cao. Dù Chiêm Nghi Quân không coi trọng Trần Tranh, nhưng cô ta không thể nhìn thấy lốp dự phòng của mình bị người khác cướp mất. Nếu Tề Tiên Sinh là một người trẻ tuổi đẹp trai, chắc chắn Chiêm Nghi Quân sẽ không thèm liếc mắt nhìn Trần Tranh. Lúc đầu Chiêm Nghi Quân cũng không để Trần Tranh vào mắt. Nếu không làm sao Trần Tranh có thể cưới Nam Tư Nhã. Nhưng thật chớ trêu, Tề Tiên Sinh lại già và xấu, còn đã ly hôn, vì vậy Chiêm Nghi Quân mới có chút không cam tâm. Ngay từ khi Tang Ninh biết về lựa chọn hôn phu của Chiêm Nghi Quân, cô đã đoán trước kết quả này. Giờ đây tất cả đều nằm trong dự tính của cô. Kỷ Nghiên không nhịn được lắc mắt, thực sự không chịu nổi cặp đôi này. Vậy cậu định làm gì? Tang Ninh nhướng mày, mọi chuyện xảy ra đều có lợi cho tớ. Một miếng mồi béo bở thế này, sao không tận dụng cho tốt? Ánh mắt Kỷ Nghiên sáng lên ngay lập tức. Cậu muốn gì? Tang Ninh cười mỉm, đôi mắt trong suốt của cô lóe lên ánh sáng lạ thường. Tớ muốn nuốt trọn nhà họ Trần. Kỷ Nghiên ban đầu còn định mời cô đi hát, nhưng cô ngày mai phải đi làm sớm, đành hẹn lần sau. Thực sự cô cũng rất mệt, tối qua không ngủ được. Cô đứng trong thang máy, xoa xoa đôi chân hơi mỏi. Đinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra. Cô bước ra ngoài, kéo cửa lớn, trong nhà sáng ánh đèn. Phòng khách rộng rãi giờ đây bị chiếm chỗ bởi mấy chiếc hộp lớn, khiến cô cảm giác như mình bước nhầm vào nhà người khác. Lúc này, người đàn ông đang ngồi trên sofa, xem tạp chí, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, vẫn mặc đồ ở nhà, giọng điệu lười biếng, về rồi à, cách chương.